Vô Tiên, chương 281, luyện khí tầng 6, 2. Góc truyện audio.com. Lúc ban ngày, Lâm Nhất xuất thủ cứu bộ lạc Tát Đạt. Mà khi bản thân gặp phải nguy cơ sống còn, Thiên Long Phái và bộ lạc Tát Đạt khoanh tay đứng nhìn. Làm hắn đối với những thị phi phi trong trần thế kia lòng sinh chán ghét. Trước đó, bộ lạc Tát Đạt nhiệt tình háo khách như thế nào? Thì đây chỉ là một loại tập tục, cũng không có nghĩa là trên thảo nguyên không có lừa gạt và âm mưu. Cứu bọn họ thì lại làm sao? Mình cũng bất quá là vì bảo vệ bản tâm, không muốn trơ mắt nhìn một trận chém giết phát sinh mà thôi. Tuy phong cảnh thảo nguyên rất đẹp, nhưng sau khi đi qua mảnh thảo nguyên này, tất cả đều bỏ lại ở phía sau. Chính như gió qua rừng trúc, nhạn độ hàn đàm. Sự đến tâm theo, sự đi tâm biến. Sau đó Lâm Nhất không đã muốn cùng bộ lạc Tát Đạt có bất kỳ liên hệ gì nữa. Mà việc làm của Mạnh Sơn Thiên Long Phái để Lâm Nhất lòng sinh ý lạnh. Người không phải cây cỏ, sao có thể vô tình? Dù sao cũng ở Thiên Long Phái hơn nửa năm, mỗi ngày lái xe nuôi ngựa, bảo vệ bản phận của đệ tử ngoại môn. Lâm Nhất tự nhận cùng Thiên Long Phái vẫn còn có chút tình cảm hương hòa. Thời điểm đối phương gặp phải nguy nan, hắn cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhưng hôm nay, thần thái của Mạnh Sơn cùng với những đệ tử kia lại làm cho Lâm Nhất lòng sinh căm ghét. Tuy nói là nhân chi thường tình, không cần vì thế chú ý, nhưng nếu không phải còn cần mượn đường, hắn đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Lâm Nhất cho rằng, chúng sinh trên thế gian này bình đẳng, cao tới vương hầu, thấp tới thứ dân, đều phải trải qua sinh lão bệnh tử. Cớ gì phải tạo ra nhiều ưu phiền như vậy? Hắn coi những người Thiên Long Phái kia là bạn đường. Phù nguy giải khốn là bản năng của cường giả. Trong đủ khả năng, hắn cũng không phải người bạc tình bạc nghĩa. Không muốn thi ân với người, cũng không muốn đắc tội ai. Chỉ muốn dọc theo đường đi, cùng những người này ở chung hòa thuận, đợi đến bỉ ngạn, từng người đi con đường của mình. Nếu như sau này hữu duyên gặp lại, vẫn còn có thể cụng ly tâm tình một phen. Nhưng hôm nay xảy ra tất cả, thật sự rất không vui. Ở trong đêm bộ lạc Tát Đạt cuồng hoan, Lâm Nhất lại lẳng lặng ngồi một mình. Minh nguyệt giữa trời, tâm niệm trong suốt, thân ở thế tục. Nhưng vô trần niệm, bất chi bất giác, linh đài không minh, khí thế quanh thân phun trào. Lâm Nhất kinh hỉ phát hiện, tu vi tầng 5 sắp đột phá. Hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ duyên hiếm thấy này. Vội chạy đến xa xa, mượn trận pháp che giấu thân hình, bằng vào linh thạch trong tay đột phá tầng 5, đạt đến luyện khí tầng 6, dứt bỏ vui sướng trong lòng. Lâm Nhất tĩnh tọa 2 canh giờ, thoáng ổn định tu vi tầng 6, lúc này mới quan sát tu vi tăng tiến mang đến không giống. Tu vi đến tầng 6, kinh mạch trong cơ thể lại rộng hơn rất nhiều, đan điền khí hải càng lớn, linh khí đi khắp tứ chi càng thêm dồi dào. Hơi suy nghĩ, thần thức nhanh chóng lan ra, trong phạm vi 5 dặm, vạn vật đều như trong lòng bàn tay. Rõ ràng ở trước mắt, Lâm Nhất giật mình, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Trong Huyền Thiên Quyết, thần thức ở tu vi tầng 6 bất quá là 3-4 dặm, xem ra chỗ tốt khi tu tập luyện thần giám rất rõ ràng. Lâm Nhất bấm thủ quyết, một tầng linh khí màu trắng đột nhiên ly thể, ở trước người tầm trượng, hình thành một tấm chắn màu trắng cao hơn người bình thường. Ngón tay của hắn điểm một cái, tấm chắn đập về phía mặt đất, trên cỏ xuất hiện một cái hố to sâu đến 3 thước. Tùy theo thủ quyết huy động, trong nháy mắt, tấm chắn bay lên khỏi mặt đất, vây quanh Lâm Nhất xoay tròn, bảo hộ cả người ở bên trong. Mấy tức sau, tấm chắn lóe lên hào quang, chậm rãi ẩn vào trong cơ thể hắn. Ánh mắt Lâm Nhất lộ ra ý mừng. Huyền Thiên Thuẫn cuối cùng cũng ly thể, vừa phòng thân, còn có tác dụng lùi địch. Thật không ngờ, công pháp đột phá một tầng, tu vi lại có biến hóa khả quan như thế. Nói vậy rất nhanh liền có thể dùng tụ khí đan. Lâm Nhất chờ mong giống như Huyền Nguyên chân nhân, tương lai thành một cao thủ trúc cơ kỳ, ngự kiếm phi hành, trong lúc vô tình tăng lên tu vi, làm Lâm Nhất cực kỳ vui vẻ. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Lâm Nhất triệu hồi tứ tượng kỳ, mũi chân điểm một cái, thân thể nhẹ nhàng bay lên, thân hình lập tức biến mất. Lâm Nhất lòng sinh hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, đã lâu không dùng ngự phong thuật, lại để hắn một bước nhảy ra 20 trượng, tính trẻ con nổi lên, linh khí ngưng tụ ở mũi chân, bỗng dưng dùng sức điểm một cái, mượn thân pháp long hành cửu biến, rất có tư thế một bước lên trời, giống như kinh hồng bay về phía trước. Lâm Nhất chân không chạm đất, giống như ngự phong bay đi, chỉ là thân hình hơi chập trùng, có chút quái dị, thi triển ngự phong thuật như vậy, trước kia có tiền lệ hay không thật không thể nào biết được. Đây là ngự phong thuật của Lâm Nhất hắn, cách chương.